Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô còn hiểu rõ ông ta hơn chính bản thân ông ta nữa, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Cô giáo của em đấy bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Minh Giao mạnh khỏe và vui vẻ lớn lên. Thế đã hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác rồi. Em đã làm món quà bất ngờ mà ông trời ban tặng cho cô rồi, đã mang niềm hạnh phúc đến cuộc đời cô và Minh Giao. Cô đừng nói như vậy. So với cái tốt của cô đối với em và những thứ đã dạy cho em đã không làm được gì cả. Cũng đã nhờ chú nhà em bảo vệ các cô rồi mà vẫn chưa làm được gì sao? Có tổng giám đốc Lệ ở đây, mỗi ngày cô đưa Minh Giao đi ra ngoài đi dạo cũng yên tâm đi rất nhiều, không còn giống như trước đây nữa, không dám đi ra bên ngoài. Chú nhà em cũng đâu phải là thần cửa, có thể có tác dụng này sao? Nói chung đã không còn sợ hãi như thế nữa, bản thân cô thì không sao cả, chủ yếu sợ Minh Giao sợ hãi và quay về như lúc trước khi giải phóng thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy Minh Giao có biết được sự tồn tại của Lục Viễn Vương không ạ? Lúc trước khi ở nước ngoài, có giữ lại tấm hình chụp chung của cô và Lục Viễn Vương ở trong ví tiền. Sau khi về nước thì vứt rồi, tấm hình đó nó cũng nhìn thấy, hỏi là ai, mà cô lại không muốn gạt nó nên nói là bố nó. Thảo nào khi Minh Giao nhìn thấy Lục Viễn Vương thì nó gọi là bố, vậy mà nó đã nhớ rồi đấy. Khi Minh Giao nghe thấy hỏi, nói về mình thì lại ngẩng đầu lên cười và nói, bố Lục Viễn Vương. Ôi trời ơi, trí nhớ này, lần trước bên Minh Giao đã nhìn thấy bố rồi. Ông ta tên là Lục Viễn Vương. Đúng vậy, Lục Viễn Vương, bố của Minh Giao có đẹp trai không? Đẹp trai à? Bạch Kỳ Dương nghe thấy vậy thì liền cảm thấy trong lòng chua xót. Lục Viễn Vương đẹp trai không? Đẹp trai à? Nếu không thì năm xưa cũng không vì vậy mà si mê và sa chân vào vũng bùn. Sự quyến rũ của Lục Viễn Vương không nằm ở bề ngoài, càng hiểu rõ con người đó thì càng có thể không tự chủ mà yêu lấy. Nhưng cuối cùng thì duyên phận của họ có một chút mỏng manh, định sẵn là không thể đi đến cuối cuộc đời. Sau khi rửa bát xong thì Bạch Kỳ Dương lau sạch tay và cùng với Tôn Ngoãn Tâm với Minh Giao ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách. Tôn Ngoãn Tâm vẫn còn ở đây nói chuyện với Minh Giao về Lục Viễn Vương. Bố của em xấu xa thật đấy, muốn gặp mẹ em nhưng lại không biết địa chỉ, lại sắp bắt lấy chị và nhốt chị ở trong xe mấy tiếng đồng hồ, chứ không nói là không cho về nhà. Chú nhà chị sinh nhật đấy, suýt nữa đã làm trì hoãn, chị về nhà cùng sinh nhật với chú, đúng là vô cùng xấu mà. Minh Giao cười híp mắt và nói, bố hư, Minh Giao không quan tâm bố nữa. Đúng rồi, đừng quan tâm đến ông ta, ghét chết đi được. Được, Bài Kỳ Sương giờ khóc giờ cười nói, lần sau em nói với ông ta cũng không sao cả, ông ta sẽ không dám đến gặp cô đâu, thật đấy. Cái tên đó cảm thấy có lỗi với cô ấy mà dù sao thì cũng nợ cô ấy quá nhiều. Chắc chắn sẽ không nói đâu, ông ta biết được là chuyện nhỏ, nếu Kỳ Vân Như phái người theo dõi ông ta rồi biết được thì phải làm sao. Nghe thấy cái tên Kỳ Vân Như thì sắc mặt của Bài Kỳ Sương không khỏi trắng bệch nói, vậy thì vẫn đừng nên nói ra. Kỳ Vân Như nếu mà biết được sự tồn tại của Minh Giao thì thật là khủng khiếp. Chỉ nghe Tôn Ngoãn Tâm đột nhiên nói, có một chuyện em rất tò mò. Chuyện gì? Lần trước em nói người đàn ông cặn bã Lục Viễn Vương không xứng đáng có được một cô con gái như Minh Giao, mắng ông ta có đứa con trai rồi. Kết quả là ông ta rất phức tạp nói cho em một câu, đó không phải là con của ông ta. Cô ơi, cô nói có kỳ lạ không chứ? Sắc mặt của Bạch Kỳ Dương không khỏi tái nhợt và rồi không nói gì cả, trong lòng lại có một chút phỏng đoán. Cô ơi, cô không tò mò sao? Chuyện của ông ta cô sớm đã không tò mò rồi. Ngoãn Tâm, em đừng tò mò quá, biết được quá nhiều sẽ không có lợi cho em đâu. Được rồi, em nghe lời cô vậy, dù sao cũng không phải là chuyện của chúng ta, chỉ cần chúng ta sống tốt là được. Bạch Kỳ Dương cười và nói, đúng vậy. Minh Giao, miếng xếp hình này sao có lệch có thể hoàn thành nhanh như vậy chứ? Rất đơn giản ạ. Minh Giao của chúng ta là một thiên tài nhỏ có đúng không? Chị cũng không thể xếp nhanh như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể xếp hình này đã được hoàn thành. Dạ, con thông minh. Phỉ, lại còn tự khen mình đó chứ. Noãn Tâm, em nhìn nó xem, học giống như là em vậy. Cô đây là chê bai em sao? Em học như vậy thì có gì không tốt chứ. Em sống vui vẻ mà. Hơn nữa loại tính cách này của em, đến đoàn phim nào cũng có thể hòa đồng với mọi người. Cô ơi, cô có biết không, hiện giờ em đang đến đoàn phim của đạo diễn Cương, mỗi ngày đều được xem các ảnh đế so tài, thật là vui. Bài Kỳ Sương cảm thấy vui mừng thay cho cô. Học hỏi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn sẽ có lợi đấy. Đạo diễn cũng đã nói như vậy. À đúng rồi, cô có biết Dương Tiêu Nam không ạ? Biết, trước đây đã từng đóng chung. Anh ta với chị Ngô có phải đã từng có một câu chuyện không ạ? Bài Kỳ Sương khẽ sững sờ hỏi. À, lúc đó hình như có một chút dấu hiệu như thế, nhưng về sau thì cô không biết rồi. Cô ơi, lúc đó cô gặp chuyện ở trong đoàn phim, có phải cũng có một đoàn phim với Dương Tiêu Nam không? Bạch Kỳ Dương do dự khẽ gật đầu. Ừ, bộ phim đó chỉ quay được một nửa thì rút khỏi đoàn rồi, cũng là do cô liên lụy đến mọi người. Vậy thì em hình như đoán ra được điều gì đó rồi. Dương Tiêu Nam nói chị Ngô không nhìn thấy anh ta sẽ ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của chị ấy. Lúc trước hai người đã có nảy sinh một chút tình cảm, về sau lại trở thành như lúc này. Nói không chừng chị Ngô cũng là vì lúc trước cô gặp chuyện mà Dương Tiêu Nam không đứng ra, đã ghét anh ta. Cũng giống như là ghét cô Vương Khả Si vậy. Bạch Kỳ Dương cười khổ suy ngẫm, phát hiện thực lực có khả năng, không khỏi cười khổ và nói. Là cô đã chỉ hoãn Ngô Thu quá nhiều rồi, vốn dĩ ở tuổi tác này cô ấy đã sớm kết hôn và sinh con. Cô ơi, cô tuyệt đối đừng có nói như vậy, đây là duyên phận giữa người với người, đâu thể nào nói chính xác được, nếu không chừng số phận giúp bọn họ sắp đến rồi này. Bạch Kỳ Dương không khỏi sửng sốt nghe thấy vậy, sau đó giờ khóc giờ cười nói. Noãn Tâm sao lại có suy nghĩ như vậy? Hi hi, Dương Tiêu Nam hiện giờ là ảnh đế, con đường diễn xuất rất tốt, kỹ năng diễn xuất lại vô cùng, nhưng vậy luôn độc thân, lại còn vô cùng mong muốn người ta có con gái nữa. Nói bộ phim tiếp theo là muốn đóng vai bố của em. Chính em đang là suy nghĩ, chị Ngô không phải cũng là độc thân sao? Nếu trước đây có một chút tình cảm, về sau lại là chuyện của cô nên không thể thành công. Hiện giờ cô đã trở về rồi, cũng bình an vô sự. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, chuyện như là nối lại tình xưa, có lẽ rất dễ dàng nhỉ? Em đấy, tùy em vậy. Nếu em thật sự có thể giải quyết vấn đề độc thân của Ngô Thu, để cho cô nở cô ấy ít hơn, thì cô sẽ biết ơn em nhiều. Ha ha, có câu nói này của cô thì em đã yên tâm đi làm rồi đấy. Sau khi dứt lời thì ba người ở trong nhà nghe thấy tiếng nổ lớn. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương kinh ngạc đến đứng ra khỏi ghế sofa. Mình Dao đang ở bên cạnh xếp hình cũng sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, cả người đều run cầm cập. Tô Noãn Tâm nhanh chóng ôm lấy con bé vào trong lòng an ủi. Mình Dao đừng sợ, bên ngoài đang có người đóng phim đấy, không sao đâu, toàn là giả cả. Nhưng Mình Dao cũng không phải là đứa ngốc, cửa nhà con bé cũng đã bị đẩy xa từ bên ngoài, hoàn toàn không phải là đóng phim. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương nhìn ra bên ngoài cửa với sắc mặt khó coi. Kỳ Vân Như mặc bộ sườn xám, khoác đôi lông chồn, đi giày cao gót và nở ra nụ cười lạnh lùng. Từ bên ngoài cửa bước vào, đi theo sau đó là 8 nữ vệ sĩ mặc bộ đồ đen. Sau khi Kỳ Nhân Như nhận được thông báo của Tần Viên thì đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của Tô Noãn Tâm. Nhưng không ngờ rằng Tô Noãn Tâm lại có quan hệ với Bạch Kỳ Dương. Bà ấy không ngờ nhân cơ hội này tìm được Bạch Kỳ Dương đã lẩn trốn nhiều năm. Cô ấy cho rằng mình có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Kỳ Vân Như sao? Lục Viễn Phương, người đàn ông ở trong mắt chỉ có Bạch Kỳ Dương kia, vô tình bạc béo với bà ấy. Mọi người ai cũng nghĩ rằng vợ chồng của nhà họ Lục tôn trọng lẫn nhau, ít nhất nhìn bề ngoài trông rất hòa thuận. Nhưng trên thực tế bà ấy phải chịu đựng bạo hành lạnh lùng của Lục Viễn Phương suốt 8 năm trời. Trong ngày thường thậm chí không thấy người đâu cả, những điều này bà ấy cũng không sao cả. Nhưng thậm chí đến cả con của họ mà ông ta chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ một lần. Lòng căm thù của Kỳ Vân Như đối với Lục Viễn Phương đã sâu đậm đến tột cùng. Và người để trút đi lòng căm hận này đã luôn là Bạch Kỳ Dương trong suốt 8 năm. Về sau Bạch Kỳ Dương đã mất tích, người của bà ta cũng là không thể tìm được. Cơn thù hận đã tích tụ trong suốt 8 năm trời. Ngay khi Kỳ Vân Như nhìn thấy Bạch Kỳ Dương thì chỉ muốn bộc phát toàn bộ ra. Ngay cả việc Tô Noãn Tâm có Lệ Minh Viễn ở đằng sau, bà ấy cũng tạm thời phớt lờ đi. mặc kệ cô có ở bên trong hay không, phá cửa trước rồi hắn nói. Chỉ là sau khi bước vào, nhìn thấy đứa trẻ đang run rẩy ở trong vòng tay của Tô Nhẫn Tâm, Kỳ Vân Như vẫn cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối thì không thể nào. Bài Kỳ Dương năm đó làm sao có thể mang thai đứa con của Lục Viễn Vương trong tình trạng đó được chứ? Nhưng đôi mắt đó cũng là không khỏi khiến cho bà ấy không tin. Ngay cả con trai của Lục Viễn Vương, đôi mắt cũng không giống như Lục Viễn Vương. Đôi mắt đảo hoa đó thật sự giống như là tấm hình khi Lục Viễn Vương còn nhỏ. Trong một thời gian, Kỳ Vân Như gần như vô cùng căm hận Bạch Kỳ Dương ở trước mắt, nóng lòng muốn tát một cái. Còn khốn, gần như là giơ tay lên, tát vào mặt của Bạch Kỳ Dương. Bạch Kỳ Dương thậm chí còn không kịp né tránh, Tô Nhẫn Tâm quát lớn. Kỳ Vân Như, mẹ kiếp, bà cấp bệnh hả? Hu hu, người phụ nữ xấu xa, đánh mẹ của con, mẹ đâu? Bé Minh Giao trực tiếp bị cảnh tượng này dọa đến phát khóc, Tô Nhẫn Tâm tức giận đến run lên. Kỳ Vân Như, rốt cuộc bà làm sao lại tìm đến đây chứ? Lẽ nào là cử người theo dõi cô sao? Nếu không thì tại sao cô vừa đến không bao lâu đã đưa người đến tận đây? Nếu thật sự là như vậy, vậy cô đã gây rắc rối cho cô giáo cô rồi. Kỳ Vân Như nhìn bé Minh Giao với ánh mắt đầy chán ghét và nói, tao là người phụ nữ xấu xa, cái đồ con hoang như mày có tư cách gì chửi tao? Hu hu, em không phải là con hoang, Minh Giao không phải là con hoang, chị ơi đánh bà ấy. Tô Nhẫn Tâm hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói, Minh Giao đừng sợ, chị sẽ không để cho em và mẹ em có chuyện gì đâu, nhưng bà ấy đông người chị không thể đánh lại được, Minh Giao về phòng trước đi, được không nào? Không được, người xấu xa bắt nạt mẹ em và chị, hu hu. Minh Giao không chịu về phòng thì Tô Nhẫn Tâm cũng không còn cách nào khác, dứt khoát cau mày nhìn thấy Kỳ Vân Như và nói, Kỳ Vân Như, mẹ kiếp, bà có chút ra giáo đi. Minh Giao vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù giữa người lớn các người có ân oán với nhau thì cũng không liên quan gì đến trẻ con. Bà cũng đừng quên, bà cũng có người con gái đấy. Sao nào, tôi mắng sai sao? Con gái của con khốn sinh ra, không phải là con hoang thì là gì? Tô Nhẫn Tâm đùng đùng tức giận. Bà cố trước đây cũng là đối xử với cô với mẹ cô như vậy. Cô tức giận đến mức mất lý trí và quát vào mặt Kỳ Vân Như. Vậy thì bà cũng là con khốn thôi. Con trai mà bà sinh ra cũng là con hoang, cả gia đình bà không phải là thứ tốt lành gì. Bạch Kỳ Dương nghe vậy thì vội vàng kéo lấy cô và nói, Nhẫn Tâm, em đừng như vậy. Cô ơi, không sao đâu, bà ấy không dám làm gì em đâu. Kỳ Vân Như tức giận tới mức trừng to mắt, cười khuẩy nói, trong lúc tôi vẫn còn lý trí, quả thực tôi có thể nể mặt Lệ Minh Viễn, nhưng lúc tôi mất đi lý trí rồi thì cho dù là ai tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Người đâu, bắt ba người bọn họ lại cho tôi. Mấy người bảo vệ nữ từ từ tiến lên. Trong lòng của Tô Nhẫn Tâm không khỏi lạnh sống lưng. Trong tình huống này, nếu cô giáo và cả Minh Giao đều rơi vào tay của Kỳ Vân Như, dù bà ấy có xử lý như thế nào đi nữa, thì hậu quả về sau chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có gọi điện cầu cứu cho chú thì cũng không kịp nữa rồi. Chưa kể sau khi bị bắt rồi cũng chẳng biết bị đưa đi đâu. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa có hai người đàn ông mặc đồ rất bình thường chạy xông vào, trực tiếp đứng chặn ở trước mặt bọn họ nói, cô Tô, mời cô dẫn theo những người khác vào căn phòng ở bên trong, ông chủ Lệ sẽ tới ngay thôi. Tô Nhẫn Tâm vô cùng lờ mờ hỏi, các anh là ai? Là người bảo vệ bí mật cho cô, do ông chủ Lệ sắp xếp. Trời đất ơi! Chú nhà có thể lại để cho người bảo vệ cô trong bóng ngoài tối thế này. May mà có chú nhà cô, nếu không hôm nay thật sự tiêu đời rồi. Ai mà ngờ được sau khi Kỳ Vân Như biết được hành tung của cô giáo cô thì lại đột nhiên tìm đến tận đây chứ. Vậy làm phiền hai người rồi, cô đi thôi, chúng ta vào trong phòng trước. Sau khi Kỳ Vân Như nghe thấy người đột nhiên xuất hiện này là do Lệ Minh Viễn phái tới bảo vệ Tô Nhẫn Tâm thì không khỏi lấy lại một chút lý trí, cau mày nói với ông chủ Lệ của các anh, người tôi muốn chỉ là hai mẹ con của người kia thôi, chứ không hề muốn đối phó gì với vợ chưa cưới kia của cậu ấy cả. Xin lỗi, đã muộn rồi. Vừa nãy cô chủ Kỳ đã nói, bắt cả ba người bọn họ lại. Chúng tôi đã nói chuyện này với ông chủ Lệ rồi. Anh ấy đã nói sẽ đến ngay đây. Kỳ Vân Như vừa nghe vậy thì không khỏi thấy hơi đau đầu. Bởi vì dựa vào bản lĩnh hiện giờ của bà ấy, thì thật sự không thể nào đối phó với Lệ Minh Viễn được. Nếu như lần này lại vì Tô Nhẫn Tâm mà chọc đến Lệ Minh Viễn, nghĩ tới Cũng đừng nghĩ lần trước anh đã nói quá tam ba bận thì Kỳ Vân Như cực kỳ bực bội. Chỉ là mẹ nó, thủ đô này hết phụ nữ rồi sao? Việc gì Lê Minh Viễn lại phải coi trọng món hàng này? Lại còn nhận Bạch Kỳ Sương làm cô giáo nít chứ? Con khốn Tô Noãn Tâm này thật sự là khắc tinh của bà ấy mà. Bà ấy đã giải quyết kẻ thứ ba thì cô đứng ra nhúng tay vào làm gì? Bà ấy đã giải quyết một kẻ thứ ba khác nữa thì cô lại nhảy vào làm gì? Thực sự chẳng phải biết làm sao mà. Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, nếu tổng giám đốc Lệ sắp tới đây rồi thì tôi sẽ chờ cậu ấy tới rồi cùng bàn bạc với cậu ấy là được rồi. Tóm lại tối nay bà ấy phải bắt được Bạch Kỳ Dương là đứa con nghiệt chủng đó. Lê Minh Viễn quản nhiều việc như vậy, lẽ nào vẫn có thể quản được chuyện vợ chồng nhà người ta, trừng trị kẻ thứ ba sao? Trong phòng Tô Noãn Tâm đóng cửa rồi khóa trái lại, lúc này cô mới quay đầu lại, nói lời động viên với Bạch Kỳ Dương đang vô cùng nhợt nhạt. Cô giáo, cô yên tâm đi, chú nhà em sẽ tới đây ngay thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Kỳ Dương cười gượng nói, Noãn Tâm xin lỗi làm liên lụy đến em rồi. Cô, em không sợ đâu, vậy nên cô cũng đừng sợ, cả Minh Giao nữa, chúng ta không cần phải sợ bà ấy đâu. Kẻ ác, ắt sẽ nhận sự trừng phạt của kẻ ác, Kỳ Vân Như chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Oa, đàn chị à, sao em lại có đứa con nghiệt chủng ạ? Minh Giao, bà ấy là người phụ nữ xấu xa, những lời mắng chửi người khác của bà ấy không cần phải xem là thật đâu. Chỉ còn vừa mắng con trai bà ấy là nghiệt chủng nữa này, lẽ nào con trai của bà ấy cũng là nghiệt chủng sao? Oa oa, đàn chị ơi, em sợ lắm, có phải mẹ em không dẫn em ra ngoài vì người phụ nữ xấu xa này không? Hình như là đúng là như vậy. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại của Tô Noãn Tâm vang lên. Trên đường Lệ Minh Viễn vội vàng tới đây vì không yên tâm nên mới gọi điện thoại cho cô. Tô Noãn Tâm thấy tên hiển thị trên điện thoại thì vội nói, cô, chú nhà em đã gọi điện thoại tới, em nghe máy trước, cô an ủi Minh Giao đi nhé. Được, em mau bắt máy đi. Bạch Kỳ Dương bế Lê Minh Giao lên rồi ôm vào trong lòng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào cả. Cô ấy thương con gái mình, thương tới nỗi nước mắt tuôn rơi. Lúc sinh con bé ra, cô ấy đã không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh rồi, lại còn dẫn con bé chạy ngược chạy xuôi, trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Cả đời này của cô ấy, người cô ấy có lỗi nhất chính là Minh Giao của cô ấy. Sau khi Tô Noãn Tâm bắt máy thì Tô Cao nói, chú à, Kỳ Vân Như thật sự ức hiếp người quá đáng. Lệ Minh Viễn ở đầu dây bên kia điện thoại lạnh lùng nói, bị thương rồi sao? Không có, còn chưa kịp ra tay thì may có người chú phái tới âm thầm bảo vệ em. Nhưng mà chú à, hồi nãy em thật sự bị dọa chết khiếp rồi đấy. Minh Giao cũng bị dọa sợ mà khóc rồi kia kìa. Anh sẽ tới nhanh thôi. Minh Giao với cô giáo của em không sao chứ? Hai mẹ con họ đang ôm nhau khóc nức nở. Bạch Kỳ Sương vừa nghe thấy vậy thì cũng không nhịn đồi nữa mà bật khóc, giờ khóc giờ cười nói, Noãn Tâm, vốn là như vậy mà, chẳng phải như vậy sao cô? Thế này chẳng phải là con chưa xảy ra chuyện gì sao? Em kêu cô an ủi Minh Giao, ngược lại cô còn khóc trước tiên. Chẳng phải vì cô thương Minh Giao quá sao? Vậy cô khóc rồi, Minh Giao còn phải thương ngược lại cô nữa. Cô nhìn Minh Giao đi, khóc tới mức hai mắt sưng lên rồi kìa. Bạch Kỳ Sương giờ khóc giờ cười nói, được rồi, không khóc nữa là được chứ gì, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lệ đã gấp rút đến đây. Vốn dĩ Lệ Minh Viễn còn thấy hơi lo lắng cho cô nhóc này, nhưng bây giờ nghe cuộc trò chuyện này thì họ lại không thấy lo lắng nữa rồi. Vào thời khắc quan trọng, cô nhóc này rất ổn định, không tự đưa mình vào thế hỗn loạn, biểu hiện rất tốt. Đi dỗ Minh Giao đi, anh sẽ đến nhanh thôi. Chú ơi, chú ăn cơm chưa? Vừa về đến nhà ăn được một nửa. Ai ra, lát nữa chú dẫn theo cả cô giáo và Minh Giao cùng về nhà được không? Cửa đã bị bảo vệ của Kỳ Vân Như phá hư rồi. Cô giáo và Minh Giao ở đây cũng không an toàn nữa. Noãn Tâm, đừng, chúng ta có thể tạm thời vào khách sạn một đêm. Đợi ngày mai cửa được sửa xong thì chúng ta lại về rồi. Lê Minh Viễn ở đầu dây bên kia điện thoại do dự không nói. Cuối tuần này dì Tô về nhà rồi, không có phòng để ở, để anh kêu người đưa tới bọn họ đến nhà Ngô Thu bên kia tạm thời ở một đêm, sau đó sẽ giúp họ đi tìm một chỗ mới. Được đó, phòng ở bên biệt thự chú không đủ, vậy thì để em gọi điện thoại nói cho chị Ngô. Bạch Kỳ Sương cũng không có ý kiến gì về Ngô Thu kia. Sau khi cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm gọi điện thoại cho Ngô Thu. Ngô Thu nói sẽ lập tức đến đón người. Hơn 10 phút sau, Lê Minh Viễn cắt bụi dặm đường vội vàng chạy tới. Cảnh tượng đập vào mắt chính là cánh cửa đã bị phá hư. Sau khi đi vào cửa, anh không tìm nhìn lấy Kỳ Vân Như lấy một lần. Kỳ Vân Như định mở miệng chào anh nhưng đã bị anh thẳng thừng không để ý tới. Anh đi thẳng tới trước cửa phòng gõ cửa nói, Noãn Tâm, ra đây. Ngay lập tức cánh cửa đã bị người bên trong mở ra, một gương mặt tươi cười xuất hiện. Chú à, cuối cùng chú đến tới rồi. Minh Giao đâu? Đang ở bên trong đó với cô giáo. Còn đang khóc sao? Hết khóc rồi à, đã dỗ xong rồi. Lê Minh Viễn gật đầu, đánh giá từ trên xuống dưới hết một lượt, xác nhận không có bị thương gì mới xoay người lại. Quét mắt đầy lạnh lùng về phía Kỳ Vân Như rồi nói. Cô chủ Kỳ à, tôi nhớ lúc trước tôi đã nói với bà rất rõ ràng rồi. Kỳ Vân Như vội vàng giải thích nói. Nhưng tôi chưa động chạm gì đến con nhóc Tôn Nấn Tâm đó cả. Tôi chỉ nhằm vào Bạch Kỳ Sương mà thôi. Tôn Nấn Tâm vội thở hổn hển nói. Bạch Kỳ Sương là cô giáo của tôi. Minh Giao là đàn em của tôi. Bà đồng vào bọn họ cũng chính là đồng vào tôi rồi đó. Kỳ Vân Như cười khuẩy nói. Tôn Nấn Tâm, cô đừng có mà lo chuyện bao đồng nhiều quá. Tôi không đồng vào cô là vì nể mặt Lê Minh Viễn mà thôi. Nhưng Bạch Kỳ Sương là cái quái gì chứ? Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn bảo vệ cô ta sao? Kỳ Vân Như, tôi muốn dạy dỗ kẻ thứ ba thì ai cũng đừng hòng nhúng tay vào, bao gồm cả tổng giám đốc Lệ. Hẳn là cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng của nhà họ Lục chúng tôi đâu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng lẽ cậu không sợ người khác gọi Lê Minh Viễn cậu can thiệp vào chuyện của người khác quá nhiều hay sao? Lê Minh Viễn nhớn mày nói, sớm biết bà nói như vậy nên là Lục Viễn Phương, nếu đã đến rồi thì đứng ở bên ngoài cửa nữa. Vào đây giải quyết cho xong chuyện nhà của hai vợ chồng ông đi. Lục Viễn Phương đang đứng ở bên ngoài cửa suýt chút nữa đã trời bậy rồi. Ông ta đến sớm hơn Lệ Minh Viễn nhưng lại không vào trong. Là Lệ Minh Viễn đã gửi địa chỉ bảo ông ta đến đây. Nhưng sau khi đến nơi, phát hiện ra đây rất yên tĩnh. Ông ta sợ đi vào sẽ nhìn thấy Bạch Kỳ Sương, còn phải đối mặt với Kỳ Vân Như nữa. Vậy nên ông ta mới không vội vào trong. Trong lòng ông ta cầu nguyện cho Lệ Minh Viễn có thể dẹp yên chuyện này. Thế thì ông ta sẽ không cần phải đi vào đối diện với những điều mà ông ta không muốn đối diện. Nhưng mà mẹ nó, thằng nhóc này còn sợ xem vào náo nhiệt chưa đủ hay sao mà còn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vừa mới bắt đầu thì đã gọi cho ông ta vào rồi, mà còn hai vợ chồng ông cái con khỉ gì, anh ta bước từ bên ngoài vào với sắc mặt u ám. Ông ta liếc mắt nhìn về cánh cửa của căn phòng đang mở rộng ra ở phía sau lưng của Tô Nán Tâm trước. Tuy không nhìn thấy cả người của Bạch Kỳ Sương nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ, còn có bím tóc nhỏ được buộc lên của con gái ông ta nữa. Sau đó ông ta mới thu lại tầm mắt, nhìn về phía Kỳ Vân Như đã nói. Đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn còn chưa cãi nhau đủ sao? Kỳ Vân Như thật sự rất tức giận nói. Lục Viễn Phương, tôi nói cho ông biết, chuyện về Bạch Kỳ Sương, cả đời này Kỳ Vân Như tôi sẽ không cãi đủ đâu. Muốn cãi nhau thì về nhà họ Lục mà cãi, bớt ở bên ngoài làm mất mặt mũi tôi đi. Nhà họ Lệ và nhà họ Lục vốn dĩ vẫn luôn là kẻ thù không đỡ trời chung. Mất mặt ở trước mặt ai cũng được, nhưng không phải là mất mặt ở trước mặt cậu ta. Từ đầu đến cuối, người làm mất mặt mũi của nhà họ Lục các ông vẫn luôn là Lục Viễn Phương của ông đó. Thế mà ông lại đi xem một con khốn hổ ly tinh là cục cưng. Bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in đây này. Lục Viễn Phương, tôi nói cho ông biết, Kỳ Vân Như tôi đã tốn bao nhiêu năm tuổi trẻ ở trên người ông như vậy rồi. Cũng chẳng đáng để tâm một chút nào, đời này của tôi lãng phí vô ích rồi. Bạch Kỳ Sương chính là người mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Giờ thì hay rồi, lại xuất hiện thêm một đứa nghiệt trùng để cho tôi tức giận rồi. Tôi còn chê một mình Bạch Kỳ Sương thôi thì không đủ để tôi tức giận đâu. Hai người là vừa đủ. Lục Viễn Phương còn chưa nói gì thì Tô Nán Tâm đã thở hổn hển lớn tiếng hét lên. Kỳ Vân Như, bà dám đụng vào Minh Giao nhà tôi thử xem. Tô Nán Tâm, cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Nếu không phải là Lệ Minh Viễn thì cô cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tôi đâu. Kỳ Vân Như, bà ở chỗ này của tôi chẳng là cái thá gì cả đâu. Vậy nên bà bớt tỏ ra thái độ chỉ tay năm ngón ở trước mặt tôi đi. Tôi căn bản chả thèm để bà vào trong mắt đâu. Tôi cũng chẳng mở mồm ra chửi tục như bà đâu. Nếu cô giáo tôi xảy ra chuyện gì thì cả đời này của Kỳ Vân Như bà cũng đừng hòng sống yên ổn. Nếu bên sau nhà tôi xảy ra chuyện gì, con trai bà, dù là tôn ấn tâm tôi có biến thành quỷ sẽ không tha cho nó đâu. Một mạng đổi một mạng của bà đổi lấy một mạng của cô giáo tôi. Mạng của con trai bà đổi lấy mạng của Minh Giao nhà tôi. Tôn ấn tâm, cô dám? Chú à, em dám không? Cô ấy dám. Lê Minh Viễn hở hứng nói, Kỳ Vân Như tức giận cuộn chặt lấy nắm tay. Được lắm, Lê Minh Viễn, đến cả chuyện nhà người khác mà cậu cũng muốn quản sao? Không, tôi chỉ quan tâm đến chuyện con nhóc nhà tôi mà thôi. Lục Viễn Vương, mau chóng dẫn người phụ nữ điên này đi đi. Còn nữa, ông nhớ bồi thường chi phí sửa vỡ cửa lớn của cô giáo nhà tôi. Lục Viễn Vương lặng lẽ đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn rồi rút ra một tấm thẻ từ trong ví tiền ra. Cầm lấy, sửa thế nào thì tùy cô. Kỳ Vân Như tức giận hét toáng lên. Lục Viễn Vương, sửa cửa thôi mà có thể cần lấy cả thẻ vàng đưa ra như vậy sao? Lục Viễn Vương buông lỏng tay nói. Xin lỗi, tôi ra ngoài không đem theo tiền mặt, chỉ mang theo tấm thẻ này thôi. Ông muốn tiêu tiền cho con khốn này đó sao? Kỳ Vân Như bà cũng đã tiêu không ít tiền của nhà họ Lục của tôi đâu. Tôi là mẹ của con trai của ông đấy. Người chồng kia cũng là mẹ của con gái tôi. Kỳ Vân Như, mặc dù nhà họ Lục tôi có rất nhiều con gái riêng, nhưng tại sao tất cả những đứa con riêng đó đều có thể tranh giành quyền thừa kế với con trai trưởng, con gái trưởng là bởi vì nhà họ Lục của chúng tôi xem trọng huyết thống. Bất kỳ một đứa con riêng nào cũng đều có tư cách làm chuyện đó. Cho dù bà Kỳ Dương chẳng là cái đinh trong mắt bà, nhưng một khi cô ấy đã có con rồi, thì cô ấy chính là mẹ ruột của đứa con mang huyết thống của nhà họ Lục tôi. Là người mà đến cả bà chủ của nhà họ Lục bà cũng không động được vào. Đây là quy định của nhà họ Lục, nếu bà không hiểu thì có thể về hỏi lại các bậc cha chú ở trong gia tộc. Kỳ Vân Như tức giận hét toáng lên. Lục Viễn Vương, ông bớt lừa người đi, không phải ông sợ tôi giết chết cô ta đấy chứ. Thủ đoạn mà bà nội ông đối phó với mấy con khốn thứ ba ở bên ngoài này cũng chẳng ngay thẳng hơn tôi là mấy đâu. Ông tưởng tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe nói hay sao? Chỉ là quả hồng mềm như là mẹ ông mới bị mấy kẻ thứ ba bên ngoài kia bắt nạt lên đầu lên cổ mặt thôi. Lục Viễn Vương tức giận đến mức ngón tay run lời bậy nói. Kỳ Vân Như, quản cái miệng của bà cho tốt vào, nếu không phải vì mẹ ông ta, thì năm đó sao ông ta lại thỏa hiệp được chứ? Nếu không thỏa hiệp thì ông ta và Bạch Kỳ Dương sao có thể đến cục diện như ngày hôm nay? Trong lòng của Lục Viễn Vương cực kỳ đau khổ. Không đấy, Lục Viễn Vương, tên khốn nhà ông, có phải ông sợ con khốn kia biết lúc trước vì mẹ ông nên mới từ bỏ cô ta phải không? Mới không quan tâm, không chăm sóc, không thăm hỏi cô ta hay không? Để rồi cô ta bị tôi bắt nạt. Ha ha, quả nhiên mẹ ruột chỉ có một, con cười phụ nữ thì đâu đâu cũng gặp được. Ngần ấy năm không có cô ta ở bên cạnh. Chẳng phải bên cạnh ông cũng chưa bao giờ thiếu phụ nữ hay sao? Hôm nay ngủ ở trên giường người phụ nữ này, ngày mai lại ngủ trên giường của người phụ nữ khác. Lục Viễn Vương, ông không sợ bị bệnh sao? Lục Viễn Vương tỏ vẻ chẳng có gì nhấn mày nói. Dù tôi ngủ ở trên giường ai thì chúng chẳng ngủ trên giường bà. Tôn Ấn Tâm không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Ánh mắt sắc như dao của Kỳ Vân Như ném thẳng về phía cô như muốn xuyên chết cô vậy. Nhưng đúng thật là, ngọn nguồn mọi chuyện đều được phơi bày ra rồi. Kỳ Vân Như bà ấy sống thảm tới mức thực sự đã bị người khác cười nhạo. Nhưng Tôn Ấn Tâm là cái đinh gỉ gì mà lại dám đến cười nhạo bà ấy. Lục Viễn Vương, ông đừng tưởng rằng tôi còn thích thú gì với ông. Đàn ông muốn lên giường Kỳ Vân Như tôi không thiếu, chẳng kém gì ông đâu. Lục Viễn Vương nói với ngữ khí chế giễu. Vậy nên chúng ta muốn ngủ với ai, không muốn ngủ với ai thì cứ việc ngủ đi. Ai cũng chẳng có cao quý hơn ai đâu. Tôn Ấn Tâm chỉ thấy Lục Viễn Vương thật sự rất thoải mái. Ông đây ngủ rồi, ông đây cũng chẳng sợ cho người khác biết được. Cho dù là ở trước mặt người yêu, mãi không quên như Bạch Kỳ Dương ông, thì ông cũng tận lực che đậy, cũng không dám nói ra. Đã thế không những nói ra mà lại còn nói rất thẳng thắn vô tư. Lục Viễn Vương, ông đúng là không biết xấu hổ. Bà vẫn còn hèn hạ như vậy ư? Tôi xin bà mau về nhà đi, đừng làm mất mặt mũi nhau như vậy nữa. Tôi cũng là một người đàn ông ngủ với phụ nữ khắp mọi nơi. Người ta đổ lên đầu tôi cái nồi đa tình rồi. Nhưng bà là bà Lục ngồi ở trên cao lại đi ngủ với đàn ông ở khắp nơi. Bao nuôi đàn ông như thế mới là chuyện phóng đáng đê tiện đấy. Bà tưởng rằng những chuyện này bị truyền ra ngoài thì chỉ có một mình tôi là mất mặt thôi sao? Kỳ Vân Như suýt nữa thì đã bị tức giận mà phun ra một ngụm máu luôn rồi. Lục Viễn Vương, ông đợi đó cho tôi, cả đời này tôi sẽ không để cho ông sống yên ổn đâu. Đợi đấy, đợi đến khi anh trai bà ấy tỉnh lại đi. Bà ấy sẽ không để tất cả những người có mặt ở đây sống yên ổn đâu. Kỳ Vân Như bực bội, giẫm giày cao gót rời đi, mấy người bảo vệ nữ ở phía sau cũng đi luôn. Lục Viễn Phương thấy vậy mới nhớn mày nói, chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi đi trước đây. Lê Minh Viễn hờ hứng nói, cứ tự nhiên. Thằng nhóc chết tiệt, nếu không phải mày không giải quyết được chuyện này, thì ông đây cũng không đụng phải người phụ nữ đáng ghét nhất đời này, chẳng bị người đó mắng nhiếc như vậy rồi. Ông ta thấy rất ghét và buồn nôn cái cảm giác cãi nhau với Kỳ Vân Như, nhưng cuối cùng ở trước mặt Bạch Kỳ Dương, ông cũng đã đánh thắng một trận rồi sao? Trong lòng Lục Vĩnh Vương rất tự dương tự đắc, bất kỳ người đàn ông nào dù về bề ngoài có trưởng thành đến đâu đi nữa thì trong mắt người phụ nữ mình yêu cũng chỉ là như một đứa trẻ to xác mà thôi. Lục Vĩnh Vương cũng giống như vậy, trong lòng Bạch Kỳ Dương rất phức tạp. Nghe nói Lục Vĩnh Vương sắp đi rồi, Minh Giao đang ở trong phòng Bạch Kỳ Dương lập tức vùng vậy, nhảy xuống từ trên người của Bạch Kỳ Dương, chạy ra từ trong phòng ra ngoài nói, bố, bố đừng đi mà. Lục Viễn Phương bước ra cửa rồi nhưng lại không thể không dừng lại. Con gái gọi ông ta là bố rồi, đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên kia ông ta không biết trên thế giới này lại có một đứa con gái lớn như vậy. Mà lần này, ông ta lại có chút do dự, không muốn nhận con bé. 8 năm trước, ông ta đã không thể bảo vệ được mẹ của con bé rồi, liệu rằng 8 năm sau, ông ta có thể bảo vệ được con bé sao? Lục Viễn Phương rất mờ mịt, ông ta thật sự không biết mình có thể làm được hay không. Người nhà họ Lục thật sự quá phức tạp. Kỳ Vân Như cũng quá to gan, tìm đến cả thủ đô này cũng chẳng thể nào tìm được một người phụ nữ nào to gan hơn bà ấy đâu. Những chuyện đó đều là những việc ông ta không thể kiểm soát được, cũng là người ông ta không kiểm soát được. Ông ta không tự tin một chút nào. Vành mắt của Minh Giao ngân gắn nước, nhìn Lục Viễn Phương quay lưng đi về phía mình, xong nói nghẹn ngào. Bố ơi, bố đừng đi có được không? Mẹ đã bị người khác bắt nạt như vậy rồi, bố không thể ở lại bảo vệ con với mẹ được sao? Nghe thấy lời này được thốt ra từ miệng của một bé gái thật sự là điều khiến cho người ta đau lòng nhất. Nhưng Lục Viễn Phương cũng muốn ở lại lắm chứ. Nhưng chuyện có thể làm được nếu ông ta ở lại không phải là bảo vệ họ mà là mang thêm vô số khó khăn tới cho họ thì chi bằng ông ta đừng ở lại còn hơn. Nhưng đến cuối cùng, đôi chân ông ta cũng không nỡ bước tiếp, nhưng cũng không có dũng khí để quay người lại. Trong phòng, cả người Bạch Kỳ Dương cũng tê dại cả rồi, trên mặt chẳng có một chút biểu cảm nào cả. Cô ấy ngồi trên giường với đôi mắt trống rỗng, tưởng như tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh đều chẳng liên quan gì đến cô ấy nữa rồi. Có Minh Giao và còn đang níu kéo người bố mới gặp mặt lần thứ hai. Hoa hoa, tại sao các bạn khác đều có bố, Minh Giao lại không chứ? Minh Giao không nhận được câu trả lời nên bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy cứ vấn vương ở trong lòng Lục Viễn Vương. Nhưng ông ta không dám quay đầu lại ôm con bé. Những lúc như thế này, ông ta cảm thấy bản thân mình thật sự là một kẻ hèn nhát. Tô Nấn Tâm đã nhìn không nổi nữa rồi. Lục Viễn Vương, ông ôm Minh Giao một chút thì chết sao? Lục Viễn Vương cười gượng nói, nhóc con, cô không hiểu được đâu. Chăm sóc tốt cho cô giáo và Minh Giao đi, tôi đi trước đây. Cuối cùng, Lục Viễn Phương vẫn kiềm chế lại cảm giác muốn quay đầu ôm lấy Minh Giao, cho dù trong lòng ông ta rất muốn nhưng không dám ôm. Ông ta sợ, sợ mình không giữ chắc được, trước khi bảo vệ họ được an toàn, chỉ một chút thân thiết với Minh Giao thôi cũng sẽ mang đến cho họ rất nhiều phiền phức. Trước khi có thể bảo vệ được con bé thì tuyệt đối sẽ không thể làm hại con bé được. Vành mắt của Lục Viễn Phương đỏ hoe suốt cả đường đi. Người ta thường nói đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt được. Nhưng lúc Lục Viễn Phương đến ở trong xe, lại gục ở trên vô lăng, khóc không thành tiếng. Nhưng ông ta cũng sẽ không dám khóc thành tiếng đâu. Ông ta sợ xung quanh sẽ có người nghe thấy. Ông ta là người nắm quyền lực của nhà họ Lục. Ông ta cũng không thể khóc được. Từ nhỏ mẹ ông ta đã dạy ông ta không thể khóc được. Nếu không, người khác sẽ cười nhạo ông ta, sẽ nghĩ ông ta không xứng đáng trở thành người thừa kế của nhà họ Lục. Bên cạnh ông ta có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Nhưng trên đời này, chỉ có Bạch Kỳ Dương sẽ nói với ông ta, khi muốn khóc thì đừng chịu đựng, lòng cô ấy sẽ để cho ông ta dựa vào. Nếu mệt mỏi thì cứ dừng lại nghỉ một chút. Chỗ của cô ấy sẽ không có con mắt nào tọc mạch, nếu có thì cũng chỉ có ánh mắt ấm áp tình cảm của cô ấy. Để cho ông ta cảm nhận được trên thế giới này, trừ những thứ buồn đôn phức tạp kia, còn có những thứ khác như là tình cảm. Đó từng là cả thế giới của ông ta. Ông ta không dám đối mặt với cô ấy, càng không dám thời gian qua đi lâu như vậy. Khi lại đi trông thấy cặp mắt kia lần nữa, ông ta liền sợ hãi rằng đôi mắt khi nhìn thấy ông ta mới có thể tràn đầy nhu tình ấy đã biến mất không còn dấu vết. Nếu không nhìn thì ít nhất còn có thể chờ mong, nếu nhìn mà không có thì sẽ tuyệt vọng. Trên đời này không có ai có thể hiểu được nỗi khổ của Lục Viễn Vương. Sau khi Lục Viễn Vương đi, Tôn Ấn Tâm đau lòng ôm Minh Giao đang oa oa khóc lớn ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ ở phía sau lưng con bé an ủi nói: "Được rồi, không có bố thì thôi, chúng ta cũng không thèm. Minh Giao còn có mẹ, còn có chị mà. Chú nhà chị cũng cho em có được không? Chú xem, chú nhà chị rất đẹp trai đấy, so với Lục Viễn Vương còn đẹp trai hơn nhiều. Nếu em thích, chị sẽ tặng chú của chị cho em nhận làm bố." Lệ Minh Viễn ở bên khóe miệng co giật nói: "Nói bậy bạ gì đấy? Chú, em đang dỗ trẻ con mà, chú đừng quấy rầy em." "Mình sao, em nhìn xem chú của chị tốt biết bao, chiều chuộng chị rất nhiều, làm con cái của chú ấy thì sẽ rất hạnh phúc. Chị vẫn luôn không muốn làm vị hôn thê của chú ấy, chỉ muốn làm con cái của chú ấy thôi." Mình sao hít hít mũi, lắc đầu nói: "Thế nhưng mà chú ấy không phải là bố, Lục Viễn Vương mới phải." "Nhưng Lục Viễn Vương cũng đâu để ý đến em đâu." "Ông ấy có để ý?" Tôn Oán Tâm kinh ngạc nói: "Làm sao Minh Giao không biết ông ấy để ý đến em? Ông ấy cũng không có quay đầu ôm em." "Nhưng ông cũng không có lập tức đi ngay, có do dự, cho nên ông ấy có để ý. Ông ấy có nỗi khổ tâm riêng. Hu hu, cũng giống như khi em muốn đi ra ngoài, mẹ lại không thể mang theo em vậy. Mẹ cũng là có nỗi khổ tâm. Người lớn các người đều có nỗi khổ tâm. Minh Giao hiểu chuyện, Minh Giao không so đo với các người. Hu hu, thế nhưng trong lòng Minh Giao vẫn rất khó chịu." Trong lòng Bạch Kỳ Dương lại càng khó chịu. Ngay cả Minh Giao cũng biết Lục Viễn Vương có nỗi khổ tâm. Người đã từng rất hiểu Lục Viễn Vương là cô ấy, sao lại có thể không biết? Nhưng biết thì đã sao, cũng chẳng phải thay đổi được gì cả. Chỉ đành từ bỏ ông ấy, chỉ cần quãng đời còn lại của Minh Giao lớn lên khỏe mạnh là đủ rồi. Nhưng cô ấy vẫn cứ không làm được, trong lòng vẫn luôn quặn thắt, đã sớm đau đến chết lặng. Tôn Ấn Tâm cũng đau lòng cho Minh Giao, quả thật là tạo nghiệt. Minh Giao thật khiến cho người ta thương tiếc, mới còn nhỏ như vậy đã trải qua nhiều chuyện. Lệ Minh Viễn lại là lời trẻ con mà làm cho mê man. Minh Giao hiểu chuyện, Minh Giao không so đo với các người. Người lớn các người đều có nỗi khổ tâm, không thể không nói, sự rộng lượng của con gái luôn lớn hơn so với con trai. Ít nhất lúc trước anh sẽ không vì nỗi khổ tâm ở trong lòng những người lớn mà trở nên hiểu chuyện, trở nên thông cảm cho họ. Anh đột nhiên nhịn không được mở miệng nói: "Tại sao lại phải hiểu chuyện? Tại sao lại không so đo với bọn họ? Cháu vẫn còn là con nít, khi nào nên khóc thì cứ khóc, nên quậy thì cứ quậy. Vừa rồi nếu cháu không thể không hiểu chuyện như vậy, tự mình tiến lên là có thể ôm lấy ông ấy. Một khi ôm được rồi, chạm vào rồi, ông ấy sẽ không nỡ buông bỏ cháu." Minh Giao trực tiếp bị nói cho ngơ ngác, quên mất chuyện khóc lóc. Tôn Ấn Tâm kinh ngạc nhìn chú, vốn từ trước luôn ít nói ở trước mặt người ngoài, thế mà luôn mở miệng chỉ dẫn cho đứa trẻ. Liền nghe thấy Minh Giao nói: "Nhưng cháu không muốn làm khó trông ấy." Người hiền ắt sẽ bị bắt nạt, người rộng lượng dễ dàng bị người khác được đằng chân lân lằng đầu. Nhưng ông ấy rất khó chịu, nắm đấm của ông ấy nắm rất chặt, gân xanh ở trên mu bàn tay cũng đều nổi hết lên. Cháu thấy trên TV khi diễn như vậy thì đang là ngầm chịu đựng mới có thể có những đặc điểm như vậy. Mày khó chịu thì cháu sẽ đau lòng, ông ấy khó chịu cháu cũng sẽ đau lòng. Vậy còn cháu thì sao, ai sẽ bận tâm đến cảm giác của cháu? Minh Giao lần nữa bị hỏi cho ngây ngần, lập tức cảm thấy mình thật sự là đáng thương. Điều đó chẳng có ai bận tâm đến cảm thụ của mình. Lúc này lại oa oa khóc lớn, khóc đến mức có thể gọi là tan nát cõi lòng. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói: "Chú à, chú có biết dỗ trẻ con không đấy?" Lệ Minh Viễn như mày nói: "Không biết, chưa từng dỗ qua." "Vậy chú còn dỗ bậy làm gì? Chú mau nhìn Minh Giao đi, đã khóc đến không dừng được rồi." Rốt cuộc tiếng khóc của Minh Giao quá mức đau lòng, khiến cho Bạch Kỳ Dương nhịn không được lao đến. Ôm chầm lấy Minh Giao dỗ dành từ trong vòng tay của Tôn Ấn Tâm, Minh Giao lại để cho Tôn Ấn Tâm nói: